Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2042, khéo hiểu lòng người Yên Nhi. Lý Minh lời nói vừa ra miệng, Phó Tử Yên cũng đã đoán được khác ý nghĩ. Lúc trước Lý Minh cùng Kinh Lan ở giữa một số tình huống, nàng thực biết rõ biết không ít, nhưng nàng minh bạch đây là nàng và Lý Minh trước khi bắt đầu một ít chuyện. Giữa hai người thì không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, giữa hai người cảm tình cũng hướng tới ổn định. Hôm nay Lý Minh bỗng nhiên lần nữa nhấc lên, chỉ sợ lại sẽ có mới tình huống xuất hiện. Yên Nhi đừng hiểu lầm. Từ khi cùng với ngươi về sau, ta thì cùng Kinh Lan lại không có bất kỳ cái gì nó liên lụy. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Kinh Lan tình huống có chút đặc thù, ta thực tại lo lắng nàng. Lý Minh liền đem có quan hệ Kinh Lan một số tình huống kỹ càng báo cho nàng. Cái gì? Lan tỷ thân thế vậy mà như thế đáng thương. Các nàng phụ thân cùng gia tộc cũng thật sự là quá máu lạnh vô tình. Bọn họ sao có thể dạng này? Phó Tử Yên nhất thời nghe được kinh sợ không thôi. Nàng đối Kinh Lan không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là lo lắng nàng và Minh ca quá khứ sẽ ảnh hưởng đến mình bây giờ cảm tình. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Kinh Lan tỉ muội thế mà còn có như thế ly kỳ thân thế. Nhất thời để cho nàng lòng đầy căm phẫn lên. Ta cũng là mới biết được không lâu, mà lại Kinh Lan cùng ta chuyện khi trước, tăng thêm nàng loại này đặc thù thân thế, ta sợ nàng đã bị ảnh hưởng rất lớn, hiện tại trạng thái vô cùng không ổn. Lý Minh thở dài nói, ngươi nói không sai, lúc trước Lan tỷ nếu như nguyện ý tiếp nhận ngươi, cũng không có chúng ta bây giờ quan hệ. Thế nhưng là nàng cự tuyệt ngươi nguyên nhân, nhưng đều là bởi vì ta. Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, bởi vì ngươi. Lý Minh không hiểu hỏi, khi đó ta cùng Kinh Lan kinh thành ở cùng một chỗ, chúng ta ba nữ hài tử rất nhanh liền không nói chuyện không nói. Ta đã từng nói cho bọn hắn, lần này chuyển tới mục đích chính là vì tiếp cận ngươi, nhìn xem ngươi trong hiện thực nhân phẩm phải chăng cùng trong trò chơi một dạng. Lúc này mới ta tài năng xác định, ngươi không chỉ có là ta trong trò chơi ưa thích nam tử kia, tại trong hiện thực cũng đáng được ta phó thác chung thân. Cho nên, Lan tỷ biết ta tâm tư về sau, dù cho cùng ngươi xảy ra bất trắc, nàng từ nhỏ đã cảm thấy tự ti thân thế, tăng thêm nàng đôi nam nữ cảm tình e ngại, cuối cùng để cho nàng từ bỏ ngươi, thành toàn ta. Phó Tử Yên thở dài nói ra, nguyên lai là dạng này, trách không được cái kia sau một đêm, nàng liền tận lực xa lánh ta, không cho ta bất luận cái gì tiếp cận cơ hội, thậm chí gọn gàng làm cự tuyệt ta. Lý Minh há to mồm, trong nháy mắt minh bạch Kinh Lan tránh thức tâm tư. Nàng nói không sai, bởi vì Phó Tử Yên tồn tại, để cho nàng không dám tiếp nhận Lý Minh chút tình cảm này. Bởi vì vì mẫu thân vết xe đổ là nàng vĩnh viễn khó quên sự tình, nàng cũng không dám cùng Phó gia đại tiểu thư có bất kỳ cạnh tranh, e sợ cho xuất hiện lúc trước mẫu thân bi thảm tao ngộ. Lan tỷ mặt ngoài nhìn qua tính cách kiên cường, thuộc về điển hình nữ cường nhân, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp liền có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí bảo hộ lấy người bên cạnh. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng lại có lấy yếu đuối một mặt, càng không thể động thật cảm tình, nếu không thật sẽ xuất hiện khó có thể đoán trước kết quả. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra, ta cùng Kinh Lan nói qua, nàng nói không có việc gì, chỉ cần về sau cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Theo thời gian trôi qua, nàng sẽ từ từ khôi phục bình thường. Lý Minh nói ra, nữ nhân bị cảm tình thương tổn qua về sau, sẽ không giống các ngươi nam nhân như thế rất nhanh quên. Hội một mực giấu đang nhớ lại bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện. Cho nên ngươi cùng Lan tỷ ở giữa vốn là có cảm tình cơ sở, chỉ là bởi vì ta đến mới làm được các ngươi cảm tình không có tiếp tục ấm lên. Chỉ cần thời gian trôi qua, Lan tỷ khẳng định sẽ quên, nhưng hết lần này tới lần khác là giữa các ngươi cái kia hoang đường một đêm. Để loại này tơ tình chết lạc ấn tại Lan tỷ trong lòng. Đời này khẳng định là không thể quên được, bởi vì ngươi vĩnh viễn là nàng nam nhân đầu tiên. Phó Tử Yên hung hăng trừng Lý Minh liếc một chút, than thở nói ra, cái này, Lý Minh không phản bác được. Cho nên ngươi muốn là tin tưởng Lan tỷ nói có thể mau chóng quên. Cái kia là căn bản không có khả năng. Đồng thời hôm nay ngươi nói cho ta biết Lan tỷ thân thế. Tình huống chỉ sợ càng thêm không ổn. Phó Tử Yên suy tư nói ra. Vì sao lại càng thêm không ổn? Lý Minh khẩn trương hỏi. Lan tỷ mẫu thân cũng là loại này tao ngộ. Cả một đời trông coi một cái không có cho nàng danh phận nam nhân. Lan tỷ tuy nhiên ghét cay ghét đắng loại quan hệ này. Nhưng trong nội tâm nàng lại âm thầm thói quen. Nếu như nàng không cách nào quên mất ngươi lời nói, có khả năng hội cả một đời sẽ không lại ưa thích bất luận kẻ nào. Phó Tử Yên cau mày nói, không biết a, nàng cùng ta chính miệng nói qua, chỉ cần qua một thời gian ngắn thì có thể giải quyết vấn đề. Dùng không bao lâu nàng liền có thể triệt để kết thúc. Lý Minh nhớ lại nói, đây là Lan tỷ nói. Phó Tử Yên sững sờ, đúng vậy a, nàng chính miệng nói với ta, cũng là 2 ngày trước. Lý Minh gật đầu nói, không đúng, Lan tỷ tính cách ta rất giải, nàng phong cách hành sự nhanh chóng quyết đoán, xưa nay không dây dưa dài dòng. Nhưng xử lý cảm tình lại không phải dạng này. Nào có muốn quên liền có thể tùy thời quên. Trừ phi đem có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Phó Tử Yên nói ra. Cái gì ngoài ý muốn? Lý Minh nhất thời khẩn trương lên. Ta đây nào biết được. Nhưng là chúng ta nhất định muốn thời khắc nhìn chằm chằm Lan tỷ tình huống. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể phớt lờ. Phó Tử Yên nhắc nhở. Chú ý những phương diện kia. Lý Minh hỏi, sở hữu tình huống đều được giải. Tỉ như hôm nay nàng trong trò chơi tình huống. Bên dưới sau đang làm cái gì? Có không có đi ra môn? Đi nơi nào đều phải biết. Dạng này chúng ta mới có thể toàn diện giải Lan tỷ tình huống. Tránh cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phó Tử Yên lo lắng nói, nghiêm trọng đến thế sao? Lý Minh vạn phần không hiểu, bình thường nữ hài tử thất tình về sau thì ưa thích làm chuyện điên rồ. Lan tỷ tuy nhiên khác biệt, nhưng ngươi nói cho ta biết có quan hệ nàng thân thế tình huống. Ta sợ nàng vì trốn tránh cảm tình, lựa chọn càng quyết tuyệt phương thức, tỷ như đi không từ giã. Phó Tử Yên nhắc nhở, ngươi nói rất đúng, là ta có lỗi với nàng. Không thể để cho nàng đến tiếp nhận ác quả. Nếu như nàng thật muốn đi không từ giã, không muốn đối mặt ta, cái kia muốn đi cũng cần phải là ta. Không thể để cho nàng bởi vì ta mất đi phòng làm việc cùng hiện tại hết thảy. Lý Minh gật đầu nói, đây mới là ta thích nam nhân nói đi ra lời nói. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết Lan tỷ sự tình. Không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Phó Tử Yên mỉm cười nắm hắn tay nói ra. Yên nhi, vậy liền nhờ ngươi. Lý Minh cảm kích gật đầu nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải Lan tỷ phụ thân phu nhân kia. Nếu như biết mình nam nhân ưa thích một cái bên ngoài nữ nhân, đồng thời còn sinh hạ 2 cái nữ nhi, ta sẽ trực tiếp buông tay, để nữ nhân kia đến thay thế mình. Sau đó ta tiêu sái qua chính mình thời gian đi. Phó Tử Yên cười nhạt nói, thế nhưng là nếu như nữ nhân này cũng yêu tha thiết kinh Lan phụ thân, cũng không phải là bởi vì chính trị hôn nhân đây. Lý Minh hỏi, cái kia chính là một cái bi kịch, Lan tỷ phụ thân không thích phu nhân, lại yêu Lan tỷ mẫu thân, lại bất lực cho nàng bất luận cái gì cam đoan. Loại này người cũng là cặn bã, đổi thành ta lời nói. Trước hết để cho hắn biến đến không có gì cả, sau đó tiễn hắn cùng Lan tỷ mẫu thân đi qua bình thường sinh hoạt. Nhìn hắn là có hay không có thể thủ vững ái tình. Nếu như không có thể, liền để hắn đi chết. Phó Tử Yên lạnh lùng nói ra, đoán chừng Lan tỷ phụ thân cũng là đồ cặn bã. Không chỉ có hại mẫu thân của nàng, liền mang theo nàng và kinh thành, đều không thể lấy cha mình làm kiêu ngạo. Lý Minh thở dài nói, cho nên lần này Lan tỷ sự tình nhất định muốn cẩn thận. Nàng tao ngộ sẽ để cho nàng tính cách có chút cực đoan. Chuyện này thì giao cho ta a. Hiện tại trận doanh chiến chính hừng hực khí thế, ngươi không thể phân tâm quá nhiều chuyện. Ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm Lan tỷ, không cho nàng làm chuyện điên rồ. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra, đa tạ ngươi Yên Nhi. Ta một mực lo lắng ngươi thái độ, ngươi có thể như thế khéo hiểu lòng người. Ta thật sự là quá cảm kích. Lý Minh kích động nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.